Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1656. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1656. Mặc dù sắc mặt người đàn ông khó coi, nhưng ánh mắt nhìn Giang Tiểu Bạch lại càng hài lòng. Cuối cùng thậm chí còn mang theo vẻ hân hưởng. Cuối cùng anh ta giống như làm một trận đấu tranh tâm lý. Chậm rãi buông lỏng tay của Giang Tiểu Bạch ra. Chị gái nhỏ à, tố chất tâm lý của cô mạnh mẽ thật đấy. Tôi thật bội phục. Giang Tiểu Bạch không nói gì. Không vui nhìn anh ta. Chấm, tôi muốn nói một chút. Vừa rồi tôi thực sự bị cô làm cho động lòng. Nhưng mà tôi phát hiện cô quá độc ác. Cho dù tôi thật sự bắt cô đến bên cạnh tôi thì cũng thực sự không ép được cô. Hai, thật là một đoạn nhân duyên hạt xương. Nghe vậy, khóe môi Giang Tiểu Bạch không nhịn được co quắp. Cút, ai có đoạn nhân duyên hạt xương với anh? Nếu như đã bỏ qua thì bây giờ tôi có thể quay lại được chưa? Người đàn ông mỉm cười. Cô còn muốn quay lại sao? Không sợ lại đụng vào loại đàn ông như tôi sao? Nói thật, tôi còn muốn sinh hoạt bình thường. Cho nên mới bị cô hù dọa. Tôi thật lòng khuyên cô một câu. Về sau cô nên ít đến những chỗ như vậy thôi. Nếu như cô không có bạn bè đi cùng thì tốt nhất đừng có đến. Những cô gái hay đi một mình thường dễ bị để mặt tới. Hơn nữa nếu không may gặp phải mấy kẻ liều mạng, thì cẩn thận đến ngay cả mạng sống cũng không còn ai. Đâu, đột nhiên nghe thấy những lời này. Giang Tiểu Bạch không khỏi nhíu mày. Không ngờ rằng người đàn ông này lại rất thành thật. Chỉ tiếc là hành động của anh ta khiến Giang Tiểu Bạch không có chút cảm giác tốt nào đối với anh ta. Cô ấy không nói gì thêm. Quay người rời đi. Chỉ là phương hướng cô ấy đi tới không phải chỗ vừa nãy cô ấy ngồi. Người đàn ông đứng im tại chỗ. Nhìn cô ấy đi về phía bạn trai. Tiêu Túc đang chán nản uống rượu. Nửa người dựa vào quầy bar. Trong ta cầm chén rượu. Dưới ánh đèn, cảnh tượng này có chút thực cốt hương vị. Bởi vì cậu ta thực sự quá hờ hững. Mà ẩn ẩn có vài người phụ nữ muốn đi tới bắt chuyện với Tiêu Túc. Giang Tiểu Bạch chạy đến bên cạnh cậu ta. Sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu ta. Lông mày Tiêu Túc không nhúc nhích chút nào. Ngay cả ánh mắt cũng không có chút dao động. Giang Tiểu Bạch bảo nhân viên quầy bar làm cho một chén rượu. Nhân viên phục vụ ở quầy bar bên này là người lần trước. Sau khi nhìn thấy hai người ngồi chung một chỗ thì ánh mắt hiện lên một vòng buồn cười. Nhưng mà lại nhanh chóng đi làm việc. Giang Tiểu Bạch uống một ngụm rượu. Sau đó nói, anh đúng là tàn nhãn. Người quen biết gặp nguy hiểm ở ngay dưới mí mắt. Thế mà anh lại không hề có ý nghĩ ra tay giúp đỡ. Giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai. Lúc này Tiêu Túc mới nhíu mày. Quay đầu nhìn sang bên cạnh. Vừa vặn đụng phải ánh mắt của Giang Tiểu Bạch đang nhìn qua. Là cô. Ánh mắt Tiêu Túc nhìn cô ấy rõ ràng có hơi kinh ngạc. Giang Tiểu Bạch. Cô ấy nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng có chút phát điên. Làm nửa ngày. Thế mà cậu ta vẫn chưa phát hiện ra cô ấy ở chỗ này. Không sai. Giang Tiểu Bạch không phải là chỉ lung tung. Còn lâu cô ấy mới chỉ vào một người đàn ông xa lạ ở quầy bar nói là bạn trai của mình. Đơn giản là cô ấy nhận ra bóng lưng kia là của Tiêu Túc. Cho nên mới khoe khoang khoác lác vốn dĩ cô còn cho là Tiêu Túc sẽ giúp mình một chút. Thế mà lại không ngờ rằng. Cậu ta từ đầu đến cuối đều không phát hiện ra cô ở chỗ này. Cái quái gì đây? Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy tâm trạng khó bình tĩnh lại. Giang Tiểu Bạch nghiến răng nghiến lợi nhìn anh ta. Chấm, tôi mờ nhạt như vậy sao? Tôi đã ở đây nửa ngày. Thế mà anh vẫn không phát hiện ra tôi. Tiêu Túc nhìn bộ dáng tức giận của cô ấy. Trong mắt hiện lên một tia mờ mịt. Hoàn toàn không tương đầu với biểu cảm và vết sẹo trên mặt của cậu ta. Thực ra, cậu ta thực sự không phát hiện ra là Giang Tiểu Bạch ở đây. Lúc nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên bên tai, Cậu ta cũng rất là kinh ngạc, nhưng mà cậu ta rất nhanh đã nhận ra lần trước Giang Tiểu Bạch yêu cầu anh ta giả vờ làm bạn trai cô ấy. Cậu ta mấp máy môi, sự mờ mịt trong mắt bị rút đi, khôi phục lại vẻ tỉnh táo nhìn cô ấy. Tìm tôi có việc gì? Cách Trương.